Khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà khẽ tủm tỉm cười, nói với ta, thưa đại nãi nãi, vị nhị tiểu thư của người quả thực đúng là một người rất biết cách gây chuyện thị phi đấy ạ. Giờ đây, nàng ta đang khóc lóc ầm ĩ trong phòng của lão phu nhân. Người có muốn đến đó để xem chút náo nhiệt hay không? Ta khẽ lắc đầu, từ chối. Chuyện Lục Vân Thâm lén lút nuôi ngoại thất ở bên ngoài, rồi sau đó vị ngoại thất ấy lại đột ngột qua đời, chỉ có những người trong quốc công phủ này mới biết rõ. Cảnh Nguyệt như không hề hay biết chuyện này, lại vô tình chạm đúng vào nỗi đau sâu kín trong lòng hắn, cũng khó trách hắn lại không vui vẻ, bực bội đến như vậy. Nếu là ở kiếp trước, bọn họ tuyệt đối chưa từng gây gổ, ồn ào đến mức như thế này bao giờ. Khi ấy, không hề có chuyện Lục Vân Thâm phải thay mặt huynh trưởng để bái đường. Cảnh Nguyệt Như thì dồn hết mọi tâm tư, tình cảm của mình vào người ý trung nhân là Lục Vân Thâm. Còn Lục Vân Thâm, hắn cũng vô cùng mãn nguyện khi cưới được một vị tiểu thư khuê các, dòng dõi quyền quý về làm chính thất. Tình cảm giữa hai người bọn họ khi ấy vô cùng thắm thiết, mặn nồng. Mãi cho đến khi Cảnh Nguyệt Như mang thai, Lục Vân Thâm mới ngỏ ý muốn nạp ta vào cửa làm thiếp. Mối quan hệ tốt đẹp giữa bọn họ lúc ấy mới bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt đầu tiên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Dù vậy, cũng bởi vì trong lòng luôn cảm thấy có lỗi, nên Lục Vân Thâm vẫn hết mực cưng chiều, dung túng cho vị chính thất của mình. Ngay cả khi nàng ta nhẫn tâm ép ta phải uống thuốc phá thai, hắn cũng chỉ lựa lời khuyên ta nên cố gắng nhẫn nhịn cho qua chuyện. Hắn cứ lặp đi lặp lại những lời dạy bảo ta rằng, con người sinh ra vốn đã được phân chia thành các giai cấp khác nhau. Số phận của ta đã được định sẵn là như vậy rồi, cho nên hắn luôn bảo ta hãy chấp nhận số phận, đừng nên oán trách làm gì. Để rồi về sau, khi hắn đã có được cả thê đẹp, thiếp ngoan, lại còn sinh hạ được một đứa con trai trưởng nối dõi tông đường, đang ở vào lúc đắc ý, tự mãn nhất trong cuộc đời, ta đã nhẫn tâm giáng cho hắn một đòn chí mạng, một sự thật mà hắn không tài nào có thể chấp nhận nổi. Ở kiếp này, xem ra tình cảm của bọn họ lại khó có thể nào mà tốt đẹp, êm ấm trở lại được nữa rồi. Cảnh Nguyệt Như dù sao cũng là một vị huyện chủ cao quý, lại vừa mới tân hôn chưa được bao lâu. Lẽ nào lại có chuyện nàng ta cứ thế mà khóc lóc, đòi được trở về nhà mẹ đẻ hay sao? Huống hồ chi, xét cho cùng, vốn dĩ là Lục Vân Thâm đã có lỗi trước trong chuyện này. Cho dù trong lòng hắn có không cam tâm, không tình nguyện đến đâu đi chăng nữa, thì chuyện này hắn cũng chỉ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhịn xuống cho qua mà thôi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Lâm bà lại mang tin đến báo rằng, nhị công tử Lục Vân Thâm đã đích thân đến mời huyện chủ Thẩm Oánh quay trở về phủ. Cách chương